người Dublin, chương 13, một người mẹ. gocchuyenaudio.com. Mr. Holohan, thư ký trợ lý hội EABU. 1. Tất tả xuôi ngược khắp Dublin gần một tháng nay. Tay và túi áo đầy những mẩu giấy nhem nhuốc lo chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới. Một chân bị khập khiễng nên bạn bè gọi ông ta là Holohan Thọt. Ông chạy đi chạy lại, đứng hàng giờ nơi góc phố tranh cãi, thuyết phục, rồi ghi chép, nhưng rốt cuộc cuối cùng chính Mrs. Cani mới là người định đảo ớt mọi chuyện. Miss Devlin đã trở thành Mrs. Cani một cách tình cờ. Cô được giáo dục trong một trường dòng danh tiếng, nơi cô học tiếng Pháp và nhạc, bởi cái vẻ trắng xanh từ bé và cung cách cứng rắn. Cô có rất ít bạn bè ở trường. Khi đến tuổi lấy chồng, cô được cử đến rất nhiều nhà. Và những bản nhạc cô chơi cùng với cái tháp ngà của cô vô cùng được ngưỡng mộ. Cô ngồi giữa vòng tròn lạnh lẽo những thành quả của mình, chờ đợi một kẻ si tình dám đương đầu với nó và trao cho cô một cuộc sống trói lọi. Nhưng những gã trai trẻ cô gặp chỉ toàn những kẻ tầm thường và cô quyết không tỏ ý khuyến khích họ. Cố gắng an ủi những khao khát lãng mạn của mình bằng cách âm thầm ngậm kẹo gôm Thổ Nhĩ Kỳ. 2. Tuy nhiên khi đã đến gần giới hạn và bạn bè bắt đầu bàn tán xì xào, cô làm họ im miệng bằng cách cưới Mr. Cani, chủ tiệm đóng giày ở Care Omen. Ông hơn bà rất nhiều tuổi. Những lời của ông, rất nghiêm túc, phát ra từ khoảng trống giữa bộ râu xồm lớn màu nâu. Sau năm đầu tai, N của cuộc sống hôn nhân, Mrs. Cani hiểu ra rằng một nón đàn ông như thế sẽ mang lại nhiều lợi lộc hơn là một kẻ lãng mạn. Nhưng bà không bao giờ cất đi những ý tưởng lãng mạn của riêng mình. Ông đứng đắn, tần tiện, và sùng đạo, thứ sáu đầu tiên tháng nào ông cũng đi quỳ trước bàn thờ Chúa. Đôi khi cùng với bà, nhưng thường là chỉ một mình. Nhưng bà chưa bao giờ vì thế mà lơi là tôn giáo của mình và luôn là một người vợ tốt đối với ông. Lúc tiệc tùng ở những ngôi nhà xa lạ, chỉ cần bà hơi nhướn lông mày lên là ông đứng dậy cáo từ ngay, và mỗi khi cơn ho làm phiền ông, bà lại quấn chiếc chăn nhồi lông vịt biển quanh chân ông và làm một ly rượu Panfajum. Về phần mình, ông là một người cha mẫu mực, bằng cách mỗi tuần trả một khoản nhỏ cho công ty bảo hiểm. Ông đảm bảo cho cả hai cô con gái mình mỗi cô có được món hồi môn hơn 100 bảng khi họ 24 tuổi. Ông đã gửi cô con gái lớn, Kathleen, đến một trường dòng tốt. Ở đó cô được học tiếng Pháp và nhạc, và sau đó trả tiền cho cô học tại nhạc viện năm nào. Cứ đến tháng 7, Mrs. Cani lại tìm được cớ nói với bạn: ông chồng tuyệt vời của tôi đang chuẩn bị đưa cả nhà đi Skerry nghỉ mấy tuần. Nếu không phải Skerry thì sẽ là Howth hoặc Greystone, khi phong trào khôi phục Ireland bắt đầu gây được tiếng vang. Mrs. Cani quyết tâm phải gây dựng cái tên của con gái mình. 3. Và mời một giáo viên Ireland về dạy tại nhà. Kathleen và em gái gửi những tấm bưu ảnh Ireland cho bạn bè, và những người bạn này lại gửi cho họ những tấm bưu ảnh Ireland khác. Vào những chủ nhật đối với khi Mr. Cani cùng gia đình ông đi nhà thờ, một nhóm nhỏ thường tụ tập sau buổi lễ trên góc phố Cathedral. Họ đều là bạn bè của Cani, bạn nhạc hoặc bạn phái dân tộc chủ nghĩa, và khi họ đã bàn tán xong đủ mọi mẩu tin nhỏ nhất, họ cùng bắt tay nhau, cười phá lên vì có nhiều bàn tay được chia ra bắt đến thế, và chào tạm biệt nhau bằng tiếng Ireland. Chẳng mấy chốc cái tên Miss Kathleen Cani bắt đầu được người ta nhắc đến thường xuyên. Họ nói cô rất có tài âm nhạc và là một cô gái ngoan ngoãn. Và hơn nữa, cô còn là người ủng hộ phong trào khôi phục ngôn ngữ truyền thống. Mrs. Cani rất hài lòng với chuyện này. Thế nên bà không ngạc nhiên chút nào khi một ngày Mr. Holohan đến gặp bà và đề nghị con gái bà tham gia đệm nhạc trong loạt 4 buổi đại hòa nhạc mà hội của ông sắp tổ chức tại nhà hát Antion Concert Room. Bà dẫn ông vào phòng khách, mời ông ngồi xuống và bưng ra bình rượu và hộp bánh quy bằng bạc. Bà lắng nghe chăm chú từng thông tin về hội, đưa ra những lời khuyên và can ngăn, và cuối cùng một hợp đồng 4 được thảo xong. Theo đó, Kathleen sẽ nhận được 8 guinea với tư cách là nghệ sĩ chơi nhạc đệm trong 4 buổi đại hòa nhạc. bởi Mr. Holohan còn ít kinh nghiệm trong những vấn đề tinh tế như lời lẽ trên áp phích quảng cáo hay sắp xếp tiết mục chương trình. Mrs. Kani đã giúp ông, bà có tài xử trí, bà biết những artist nào thì phải được in tên chữ hoa còn những artist nào thì nên in tên chữ thường. Bà biết rằng ca sĩ giọng nam con trưởng sẽ không muốn phải hát sau tiết mục tấu hài của Mr. Mead. Để giữ cho khán giả luôn thích thú, bà đan xen các tiết mục đáng ngờ giữa các tiết mục vốn được ưa chuộng lâu nay. Mr. Holohan ngày nào cũng ghé qua chỗ bà để xin cố vấn về vấn đề gì đó. Lúc nào bà cũng tỏ ra rất nhiệt tình, và sẵn sàng đưa ra một lời khuyên, một cách thân tình. Thật vậy, bà đẩy bình rượu về phía ông và nói, nào, xin cứ tự nhiên, Mr. Holohan, và trong lúc ông tự rót rượu cho mình, bà nói, đừng lo gì chuyện đó, mọi chuyện diễn tiến một cách tốt đẹp. Mrs. Kani mua một dải lụa sa tanh màu phớt hồng tuyệt đẹp ở hiệu Brown Thomas đính lên phía trước váy cho Kathleen. Dải lụa tốn kha khá, nhưng trên đời này có những dịp mà tiêu tốn một chút cũng xứng đáng. Bà con mua hơn chục cái vé giá 2 shilling cho buổi hòa nhạc cuối và gửi chúng cho những người bạn thuộc loại nếu không có vé mời thì không chắc sẽ đi. Bà không quên một điều gì cả. Và, nhờ có bà, tất cả những việc cần phải làm đều đã được hoàn thành. Loạt hòa nhạc theo kế hoạch diễn ra vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Khi Mrs. Kani cùng con gái đến Antion Concert Room tối thứ tư, bà không thích cái quang cảnh kiếu đó chút nào. Mấy gã thanh niên, đeo phù hiệu xanh trên ngực áo khoác, đang đứng lờ đờ trong sảnh nhà hát, không một gã nào mặc dạ phục. Bà cùng con gái đi ngang qua họ và chỉ cần một cái liếc nhìn qua cánh cửa của khán phòng đang mở, bà hiểu ngay nguyên nhân sự lờ đờ của đám thanh niên. Phục vụ, phạt tiền, bà tự hỏi, hay là mình nhầm giờ? Không, lúc này đúng là 8 giờ kém 20. Trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, bà được giới thiệu với ngài thư ký hội, Mr. Fitzpatrick, bà mỉm cười và bắt tay ông. Ông ta là một người nhỏ thó có khuôn mặt trắng bệch. Vô hồn, bà để ý thấy ông cứ đội chiếc mũ nâu mềm một cách cầu thả lệch hẳn một bên, còn giọng nói thì thô kệch. Ông ta cầm một tờ chương trình trong tay, và, trong lúc nói chuyện với bà, ông ta đưa một góc giấy lên nhai nhai cho mủn ra. Ông ta có vẻ chẳng thất vọng gì mấy. Mr. Holohan thì cứ mấy phút lại đi vào phòng hóa trang thông báo diễn biến ở phòng bán vé. Đám artist đứng tán chuyện với nhau có vẻ khá lo lắng. Chốc chốc lại liếc vào gương và cuộn ra cuộn vào bản nhạc của họ. Khi đã gần đến 8 giờ rưỡi, đám khán giả leo tèo trong nhà hát bắt đầu tỏ ý muốn được xem biểu diễn. Mr. Fitzpatrick đi vào, mỉm cười lơ đãng với cả phòng và nói, nào các quý ông quý bà, tôi đồ rằng đã đến lúc chúng ta bắt đầu đêm hội. Mrs. Kani thưởng công cho cái âm tiết chứa đặc giọng quê mùa của ông bằng một cái nhìn nhanh khinh bỉ. Và rồi nói với cô con gái đầy vẻ động viên. Sẵn sàng chưa, con yêu, lúc sau tìm được cơ hội. Bà gọi riêng Mr. Holohan ra một chỗ và bảo ông ta giải thích cho bà như thế này có nghĩa là sao. Mr. Holohan không biết giải thích thế nào. Ông nói ủy ban đã sai lầm khi tổ chức 4 đêm nhạc. 4 đêm là quá nhiều, và còn đám artist nữa chứ. Mrs. Kani nói, tất nhiên họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng thực họ chỉ là đám vô dụng. Mr. Holohan thừa nhận đám artist toàn kẻ vô dụng, nhưng ủy ban, ông nói, đã quyết định cứ để 3 đêm nhạc đầu tiên ra sao thì ra. Còn để dành các tài năng cho đêm thứ bảy, Mrs. Kani không nói gì. Nhưng khi các tiết mục tầm thường lần lượt tiếp nối nhau trên sân khấu và đám khán giả lèo tèo trong nhà hát càng lúc càng thưa dần, bà bắt đầu thấy hối hận tại sao mình đã mất công mất của cho một buổi hòa nhạc như thế này. Có điều gì đó bà đã không thấy thích ở cái kiểu mọi chuyện diễn ra. Và nụ cười vô hồn của Mr. Fitzpatrick làm bà bực mình hết sức. Vì vậy bà không nói gì cả và chờ xem mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Đêm nhạc kết thúc lúc chưa đến 10 giờ, và ai nấy đều nhanh chóng về nhà. Buổi hòa nhạc đêm thứ 5 có đông khán giả hơn nhưng Mrs. Carney ngay lập tức nhận ra rằng nhà hát ngập ngụa giấy. Đám khán giả xử sự khiếm nhã. Như thể đêm nhạc chỉ là một buổi diễn tập thông thường, Mr. Fitzpatrick có vẻ khá thoải mái. Ông ta hoàn toàn không nhận thấy Mrs. Carney đang giận dữ về hành động của ông ta. Ông ta đứng phía cánh gà, chốc chốc lại thò đầu ra cười nói với hai người bạn ngồi ở góc ban công. Trong buổi tối hôm đó, Mrs. Carney biết được rằng buổi hòa nhạc đêm thứ 6 sẽ bị hủy bỏ và ủy ban dù có phải lay trời chuyển đất cũng quyết tâm làm nhà hát đông kín vào. Đêm thứ 7, khi nghe thấy chuyện này, bà tức tốc đi tìm Mr. Holohan. Bà níu áo ông khi ông đang lập cập mang ly nước chanh cho một quý bà trẻ tuổi và hỏi ông có phải chuyện đó là thật không? Phải, đúng thế, nhưng, tất nhiên rồi, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đến bản hợp đồng. Bà nói, bản hợp đồng là cho 4 đêm nhạc. Mr. Holohan dường như đang vội. Ông khuyên bà tìm gặp Mr. Fitzpatrick để nói chuyện. Mrs. Carney bắt đầu cảm thấy bị báo động. Bà gọi Mr. Fitzpatrick khỏi chỗ cánh gà và nói với ông rằng con gái bà đã ký hợp đồng cho 4 buổi biểu diễn. Và rằng, tất nhiên, theo các điều khoản của bản hợp đồng, cô cần nhận được số tiền đã thỏa thuận lúc ban đầu. Cho dù hội có biểu diễn 4 đêm hay không, Mr. Fitzpatrick vốn không nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhạy lắm. Có vẻ không thể quy dê được khó khăn này và nói ông sẽ trình vấn đề lên ủy ban. Cơn giận dữ của Mrs. Carney bắt đầu làm hai má bà đỏ bừng và phải cố gắng lắm bà mới không bật ra. Và ai là cái ủy ban đấy cơ chứ? Thưa ngài, nhưng bà hiểu rằng làm như thế sẽ không quý phái chút nào. Thế là bà im lặng. Ngay từ sáng sớm thứ 6 bọn nhóc đã được phái đến những khu phố chính của Dublin với hàng tập áp phích phát tay. Những bài tán tụng đặc biệt tràn ngập trên tất cả các tờ báo buổi tối. Nhắc công chúng yêu nhạc về bữa tiệc âm nhạc dành riêng cho họ vào tối hôm sau. Mrs. Carney cảm thấy hơi an tâm một chút, nhưng bà vẫn quyết định nói với ông chồng một phần những nỗi nghi ngờ của mình. Ông chăm chú lắng nghe và nói có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông đi cùng bà đến buổi biểu diễn đêm thứ 7. Bà đồng ý, bà tôn trọng chồng mình như tôn trọng bưu điện trung tâm. Nam, như một thứ gì đó lớn lao, an toàn và chắc chắn. Và mặc dù thấy ông có ít tài cán nhưng bà trân trọng cái giá trị trừu tượng là đàn ông của ông. Bà thấy mừng vì ông đã đề nghị đi cùng bà. Bà đã vạch sẵn sàng kế hoạch. Đêm hòa nhạc trọng đại đã đến. Mrs. Carney, cùng chồng và con gái, đến nhà hát Antion Concert Room sớm hơn 45 phút so với giờ mà buổi hòa nhạc theo kế hoạch sẽ bắt đầu. Không may sau đó lại là vào một buổi tối mưa gió. Mrs. Carney giao đống váy áo và bản nhạc của con gái cho chồng giữ rồi đi khắp tòa nhà tìm Mr. Holohan hoặc Mr. Fitzpatrick. Bà không tìm thấy ai cả. Bà hỏi đám phục vụ có thành viên nào của ủy ban đang có mặt tại nhà hát không? Và, sau rất nhiều khó khăn, một anh chàng phục vụ dẫn đến cho bà một người phụ nữ nhỏ bé tên là Miss Ben. Và Mrs. Carney giải thích với bà này rằng bà muốn gặp một trong số các thư ký của hội. Miss Ben nói bà cũng đang chờ họ, họ sắp đến ngay đây và hỏi liệu bà có thể giúp gì được không? Mrs. Carney xăm soi khuôn mặt trông già nua của người đối diện đang rúm lại tràn đầy một vẻ tin tưởng và nhiệt tình rồi trả lời. Không, cảm ơn, người phụ nữ bé nhỏ hy vọng hôm nay họ sẽ có một nhà hát đầy ắp thính giả. Bà nhìn ra ngoài trời mưa cho đến khi sự buồn thảm của con phố ẩm ướt dần xóa đi vẻ tin tưởng và nhiệt tình trên nét mặt rúm gió của bà. Rồi bà kín đáo thở dài và nói. Ôi vâng, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Có chúa chứng giám, Mrs. Carney phải quay lại phòng hóa trang. Các artist đang đến, giọng nam trầm và giọng nam cao thứ đã đến từ trước. Giọng nam trầm, Mr. Duggan, là một người đàn ông trẻ mảnh rẻ có hàng ria mép đen lún phún. Anh ta là con trai người gác cửa cho một văn phòng trong thành phố và... Từ bé, anh ta đã nghêu ngao những nốt nhạc trầm ấm vang sảnh lớn. Từ vị trí khiêm tốn này anh ta đã tự vươn lên cho đến khi trở thành một artist hạng nhất. Anh ta từng xuất hiện trong các vở opera lớn. Một đêm nọ, khi một artist opera đột nhiên ngã bệnh, anh ta đã đảm nhiệm vai nhà vua trong vở Maritana tại nhà hát Queen Theatre. Anh đã hát hết tâm hết sức và được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng không may, anh lại làm hỏng cái ấn tượng tốt đẹp đó vì đã vô ý một hay hai lần gì đó đưa bàn tay vẫn nguyên trong găng lên quẹt mũi. Anh ta khiêm tốn và ít nói. Anh ta nói các lời. 6. Nhỏ đến nỗi không ai để ý và anh ta không bao giờ uống thứ gì mạnh hơn sữa. Để giữ giọng, Mr. Bell, giọng nam cao thứ, là một người đàn ông nhỏ bé tóc vàng hoe. Năm nào cũng đi tranh giải tại Faceoi. Lần cố gắng thi thố thứ tư anh ta đã được trao huy chương đồng. Anh ta luôn rất hoảng sợ và ghen tị với những giọng nam cao khác và anh ta che giấu sự ghen tị hoảng sợ đó của mình bằng một vẻ thân thiện sôi nổi. Anh ta rất thích được tỏ ra cho mọi người thấy mỗi buổi hòa nhạc là một thách thức đối với anh ta. Thế nên khi nhìn thấy Mr. Duggan, anh ta liền lại gần và nói, ngài cũng biểu diễn à, vâng. Mr. Duggan nói, Mr. Bell cười phá lên trước người phải chịu đựng cảnh ngộ giống mình. Chia tay ra và nói, xin chia buồn, Mrs. Canny đi qua hai chàng trẻ tuổi và tiến về phía cánh gà để nhìn xuống nhà hát. Các chỗ ngồi đang được lấp đầy nhanh chóng và một tiếng ồn dễ chịu truyền đi trong khán phòng. Bà quay lại và nói chuyện riêng với chồng, câu chuyện của họ rõ ràng là về Kathleen. Bởi chốc chốc họ lại liếc nhìn về phía cô, lúc này đang đứng tán chuyện với một trong những người bạn phái dân tộc chủ nghĩa của cô. Miss Healy, giọng nữ trầm, một người phụ nữ lạ mặt trông đơn độc, nét mặt nhợt nhạt, đi ngang qua phòng, những phụ nữ trong phòng tò mò đưa mắt nhìn theo chiếc váy xanh đã bợt màu trên cơ thể gầy gò. Ai đó nói cô ta là Madam Glynn, giọng nữ cao, không biết họ đào cô ta ở đâu ra. Kathleen nói với Miss Healy, chắc chắn mình chưa bao giờ nghe thấy tên cô ta. Miss Healy không còn cách gì khác đành phải mỉm cười. Đúng lúc đó Mr. Holohan khập khiễng đi vào phòng hóa trang và hai quý bà trẻ tuổi hỏi ông người phụ nữ lạ mặt kia là ai. Mr. Holohan nói cô ta là Madam Glynn từ London đến. Madam Glynn đã trong góc phòng, nắm chặt phong nhạc trước ngực và chốc chốc lại đổi hướng cái nhìn thấp thỏm. Bóng tối giúp che bớt chiếc váy bợt màu của cô nhưng lại đắc thắng làm nổi rõ phần áo ngực nhô ra phía dưới xương đòn. Tiếng ồn từ phía dưới khán giả càng lúc càng rõ hơn. Giọng nam cao trưởng và giọng nam trung đến cùng một lúc. Cả hai đều ăn mặc đẹp đẽ, cao lớn, tràn đầy vẻ tự mãn, và sự có mặt của họ mang lại một không khí sang trọng cho những người xung quanh. Mrs. Canny đưa con gái qua phía họ, và trò chuyện đầy niềm nở. Bà muốn có quan hệ tốt với họ, nhưng trong khi bà đang cố gắng tỏ ra lịch thiệp, mắt bà vẫn đờ sát Mr. Holohan với những hành tung khập khiễng danh ma của ông ta. Ngay khi tìm được lúc thích hợp, bà bèn cáo lỗi và đi ra theo ông. Mr. Holohan, tôi muốn gặp ông một phút, bà nói, họ đi ra một góc khuất trong hành lang. Mrs. Canny hỏi ông khi nào con gái bà sẽ được trả tiền. Mr. Holohan nói chuyện đó thuộc quyền của Mr. Fitzpatrick hết. Con gái bà đã ký hợp đồng thỏa thuận nhận được 8 guinea và nó cần được trả số tiền đó. Mr. Holohan nói đó không phải là việc của ông. Tại sao không phải là việc của ngài kia chứ? Mrs. Canny nói, không phải chính ngài đã mời nó ký hợp đồng sao? Dù thế nào, nếu đó không phải là việc của ngài, thì đó là việc của tôi, và tôi nhất quyết sẽ làm rõ mọi chuyện. Bà nên nói chuyện với Mr. Fitzpatrick, Mr. Holohan nói ngắn gọn, tôi không cần biết gì về Mr. Fitzpatrick hết. Mrs. Canny nhắc lại, tôi có bản hợp đồng, và tôi nhất định sẽ khiến nó được thực hiện. Khi quay lại phòng hóa trang, hai má bà hơi ửng đỏ, căn phòng đang rất nhộn nhịp. Hai người đàn ông vẫn mặc áo khoác đã chiếm lấy chỗ bên cạnh lò sưởi và đang tà NCN đầy vẻ thân mật với Miss Healy và giọng nam trung. Một người đến từ tờ Người Tự Do và người kia là Mr. O'Madenberg. người của tờ báo Người Tự Do vào để nói rằng ông ta không thể chờ xem buổi hòa nhạc bởi phải quay lại tường thuật buổi nói chuyện của một mục sư người Mỹ ở Manson House. Ông ta nói họ phải gửi lại cho ông ta tin tường thuật buổi hòa nhạc tối nay, để lại tại tòa soạn báo Người Tự Do. Và ông ta sẽ xem có thể đăng được hay không. Ông ta là một người đàn ông tóc muối tiêu, miệng lưỡi khéo léo và phong thái tỉ mỉ. Ông ta cầm một điếu xì gà vừa rụi, mùi hương vẫn còn thoang thoảng xung quanh. Ông ta không có ý định ở lại phút nào, bởi những buổi hòa nhạc và đám artist luôn làm ông ta chán tận cổ. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục dựa vào chỗ bệ lò sưởi. Miss Healy đứng trước mặt ông ta, nói cười cười. Ông ta đủ già để phát hiện ra lý do cho sự thân thiện của cô, nhưng vẫn còn đủ trẻ trung để hưởng lợi từ chuyện đó. Hơi ấm, mùi hương, và sắc màu thân thể của cô gái trẻ lôi cuốn mọi giác quan của ông. Ông ta ý thức một cách thích thú rằng khuôn ngực ông ta đang nhìn thấy phập phồng phía dưới kia là phập phồng cho ông. Và tiếng cười và mùi hương và những cái liếc mắt đầy ý nghĩa kia là dành cho ông. Khi không thể nán lại thêm được nữa, ông ta rời khỏi cô đầy nuối tiếc. Omadon Buck sẽ viết bài, ông ta giải thích với Mr. Holohan, và tôi sẽ xem xét cho đăng. Cảm ơn ngài rất nhiều, Mr. Hendrick, Mr. Holohan nói, tôi biết ngài sẽ xem xét mà, giờ chẳng lẽ ngài lại không uống chút gì trước khi đi sao? Tôi không thể khước từ, Mr. Hendrick nói. Hai người đàn ông đi dọc hành lang ngoằn ngoèo, bước lên cầu thang tối vào một căn phòng khuất. Người phục vụ đang mở chai cho mấy quý ông. Một trong những quý ông này là Mr. Omadon Buck. Ông này đã tìm được căn phòng theo bản năng. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, khéo léo, mỗi khi nghỉ ngơi thì dựa thân hình đồ sộ vào một cái ô lụa lớn. Cái tên hoành tráng phương Tây của ông chính là cái ô đạo đức ông ta dựa vào để giải quyết những vấn đề tài chính tế nhị của ông ta. Ông ta rất được kính trọng. Trong lúc Mr. Holohan đang giải khuây với người của báo Người Tự Do thì Mrs. Canny nói sôi nổi với chồng đến nỗi ông phải nhắc bà hạ thấp giọng. Những cuộc nói chuyện của những người khác trong phòng hóa trang đã trở nên căng thẳng. Mr. Bell, lần đầu tiên, đã đó tay sẵn sàng bản nhạc nhưng người đêm đàn không tỏ dấu hiệu gì cả, rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Mr. Canny nhìn thẳng phía trước, tay vuốt râu cằm, trong khi Mrs. Canny thì thầm vào tai Kathleen bằng một giọng kiên quyết đã hạ bớt. Từ khán phòng vang lên những tiếng khích lệ, tiếng vỗ tay và dậm chân, giọng nam cao trưởng và giọng nam cao trung cùng Miss Healy đứng lại với nhau, chờ đợi một cách bình thản, nhưng Mr. Bell thì thấy cực kỳ điên tiết vì sợ khán giả có thể tưởng anh ta đã đến muộn. Mr. Holohan và Mr. Omadon bước vào phòng. Ngay một thoáng Mr. Holohan đã hoàn toàn ra cớ sự. Ông bước lại chỗ Mrs. Canny và nói với bà bằng giọng tha thiết. Trong khi họ đang nói thì tiếng ồn ở khán phòng càng lúc càng to hơn. Mr. Holohan bực tức đỏ bừng mặt và tức giận. Ông nói một cách gay gắt nhưng Mrs. Canny chỉ một mực lặp lại. Nó sẽ không chơi tiếp. Nó phải nhận được 8 guinea đã. Mr. Holohan chỉ tay một cách tuyệt vọng về phía khán phòng nơi khán giả đang vỗ tay dậm chân. Ông ta cầu cứu sang Mr. Canny và Kathleen, nhưng Mr. Canny tiếp tục vuốt râu cằm còn Kathleen thì nhìn xuống. Gigi mũi giày mới. Không phải lỗi tại cô. Mrs. Canny nhắc lại, nó sẽ không chơi tiếp, nếu không nhận được tiền. Sau một hồi tranh cãi vô ích, Mr. Holohan khập khiễng lao ra khỏi phòng, căn phòng lặng ngắt, thái độ căng thẳng của sự im lặng đã trở nên dường như không thể chịu đựng được nữa. Miss Healy nói với nghệ sĩ giọng nam trung, tuần này ngài có gặp Mrs. Pat Campbell? 7, không, nghệ sĩ giọng nam trung không gặp bà nhưng ông được người ta cho biết bà ấy vẫn ổn. Cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Giọng nam cao trưởng cúi đầu và bắt đầu dếm những mắt nối sợi xích bằng vàng kéo bên sườn. Cười mỉm và ngân vài nốt nhạc bất chợt trong họng để xem xét tác động của chúng đối với xoang trước. Chốc chốc mọi người lại nhìn Mrs. Canny, tiếng ồn từ khán phòng đã lên thành tiếng la hét thì Mr. Fitzpatrick lao vào phòng. Theo sau là Mr. Holohan thở hổn hển. Tiếng đập tay và dậm chân trong khán phòng giờ được điểm xuyết bằng những tiếng huýt sáo. Mr. Fitzpatrick nắm trong tay mấy tờ tiền giấy. Ông ta đếm 4 tờ đặt vào tay Mrs. Canny và nói bà sẽ nhận được nửa còn lại vào giờ giải lao. Mrs. Canny nói, vẫn còn thiếu 4 shilling, nhưng Kathleen đã nhấc váy và nói. Nào, ngài Bell, với người hát đầu, đang run bắn lên, ca sĩ và người đệm đàn cùng bước ra sân khấu. Tiếng ồn trong khán phòng tắt dần, một khoảng lặng mấy giây, và rồi tiếng đàn piano vang lên. Phần đầu của buổi hòa nhạc diễn ra rất thành công ngoại trừ tiết mục của Madam Glynn. Quý bà khốn khổ hát Kiulani 8, bằng một giọng hụt hơi hổn hển. Với tất cả những kiếu cách luyến láy nhà âm tiết tạm thời mà cô tin rằng làm cho giọng hát của cô trở nên trang nhã. Trông cô như thể vừa được dựng lại từ một tủ quần áo biểu diễn lỗi mốt và những hàng ghế hạng 2 bắt đầu chế giễu những nốt nhạc cao than vãn. Của cô, tuy vậy giọng nam cao trưởng và giọng nữ trầm đã làm nhà hát dịu lại. Kathleen chơi một loạt giai điệu Ireland và được vỗ tay nhiệt liệt. Phần đầu kết thúc với một bài đọc thơ yêu nước hào hùng do một quý cô trẻ chuyên biểu diễn tiết mục nghiệp dư. Tiết mục được hoan nghênh một cách xứng đáng. Và, khi nó kết thúc, mọi người đi ra nghỉ giải lao, đều thấy hài lòng. Trong suốt thời gian đó phòng hóa trang đã biến thành một cái tổ ồn ào náo nhiệt. Ở một góc là Mr. Holohan, Mr. Fitzpatrick, Miss Ben, hai người phục vụ, giọng nam trung, giọng nam trầm, và Mr. O'Madenberg. Mr. O'Madenberg nói đây là biểu diễn nhiều bê bối nhất mà ông từng chứng kiến. Sự nghiệp âm nhạc của Miss Kathleen Canny ở Dublin sẽ sớm kết thúc sau vụ này. Ông nói. Giọng nam trung được hỏi ông ta nghĩ gì về hành động của Mrs. Canny. Ông này không muốn nói gì hết, ông đã được trả moi và muốn được yên ổn với mọi người. Tuy nhiên ông nói lẽ ra Mrs. Canny nên tôn trọng các artist một chút. Đám phục vụ và thư ký tranh cãi sôi nổi xem đến lúc nghỉ giải lao thì cần phải làm gì. Chấm, tôi đồng ý với Miss Ben, Mr. O'Madenberg nói, không trả gì cho bà ta hết. Tại một góc khác trong phòng là Mrs. Canny và chồng, Mr. Bell, Miss Healy và quý cô trẻ tuổi người có tiết mục đọc thơ yêu nước. Mrs. Canny nói ủy ban đã đối xử với bà thật vô cùng bê bối. Bà đã không tiếc gì cả công lẫn của để rồi được trả lại như thế này đây. Họ nghĩ họ chỉ phải đối mặt với một cô gái trẻ. Vậy nên, họ có thể chèn ép được cô. Nhưng bà sẽ cho họ thấy sai lầm của họ, chắc hẳn họ đã không dám đối xử với bà như vậy ra như bà là đàn ông. Nhưng bà sẽ làm cho con gái bà được hưởng những quyền lợi của nó. Bà đâu dễ bị lừa, nếu họ không trả hết đồng xu cuối cùng cho bà sẽ làm ầm cái Dublin này lên. Tất nhiên bà lấy làm tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến các artist. Nhưng bà còn có thể làm được gì khác? Bà cầu cứu giọng nam cao thứ. Anh này nói anh ta nghĩ bà đã bị đối xử không đún dê-xê-hô lắm. Rồi bà quay sang Miss Healy. Miss Healy muốn nhập với nhóm khác, nhưng cuối cùng cô lại không muốn làm thế bởi cô là bạn thân của Kathleen và nhà Canny vẫn thường mời cô đến chơi nhà họ. Ngay khi phần 1 kết thúc, Mr. Fitzpatrick và Mr. Holohan đi tới chỗ Mrs. Canny và nói với bà rằng 4 đồng Guinea còn lại sẽ được trả sau khi ủy ban họp vào thứ 3 tuần sau và rằng trong trường hợp con gái bà không tiếp tục chơi đàn trong phần 2 của buổi hòa nhạc, ủy ban sẽ coi như hợp đồng bị phá vỡ và sẽ không trả tiền gì hết. Tôi không biết ủy ban nào hết, Mrs. Canny nói giận dữ, con gái tôi đã ký hợp đồng. Nó phải cầm được 4 bảng 8 trong tay nếu không đừng hòng nó đặt chân lên sân khấu. Tôi thấy ngạc nhiên với bà đấy. Thưa bà Canny, Mr. Holohan nói, tôi không bao giờ nghĩ bà lại đối xử với chúng tôi kiểu này. Thế các ông thì đối xử với tôi kiểu gì? Mrs. Canny hỏi, khuôn mặt bà đỏ bừng giận dữ và trông bà như đang chuẩn bị lao vào cấu xé ai. Tôi đòi quyền lợi của tôi. Bà nói. bà hoàn toàn đã có thể xử sự tao nhã hơn. Mr. Holohan nói, à, thật thế sao? Và khi tôi hỏi khi nào con gái tôi được trả tiền, tôi cũng đâu có nhận được một câu trả lời văn minh nào. Bà hất đầu lên và lấy giọng ngạo mạn. Các ông phải nói chuyện với người thư ký. Đó không phải là việc của tôi. Tôi là Trang Nam Nhi giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Thế mà tôi cứ nghĩ bà là một quý bà cơ đấy. Mr. Holohan giận dữ bỏ đi. Sau đấy hành động của Mrs. Cani bị chê trách đủ đường. Ai cũng tán đồng với những gì ủy ban đã làm. Bà đứng ở cửa, bụng đầy tức tối, to tiếng với ông chồng và cô con gái. Vung tay vung chân, bà đợi cho đến lúc phần thứ hai bắt đầu. Hy vọng đám thư ký sẽ đến tìm bà. Nhưng Miss Healy đã tốt bụng chấp thuận đệ một hoặc hai bàn. Mrs. Cani đứng dẹp vào để nhường đường cho giọng nam trung và nghệ sĩ đệm đàn của ông đi lên sân khấu. Bà đứng sững một lúc im lìm như một bức tượng đá nổi giận. Và, khi những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc vang đến tai bà vơ lấy áo khoác của con gái và nói với chồng. Gọi xe đi, ông đi ra ngay tắp lự. Mrs. Cani choàng áo khoác lên cô con gái và đi theo ông. Khi đi qua cửa bà dừng lại và quắc mắt nhìn thẳng vào Mr. Holohan. Tôi chưa xong với ông đâu, bà nói. Nhưng tôi thì đã xong với bà, Mr. Holohan nói, Kathleen ngoan ngoãn theo sau mẹ. Mr. Holohan bắt đầu đi lại trong phòng để tự trấn tĩnh. Bởi ông thấy như đầu mình sắp nổ tung. Đúng là một quý bà tử tế. Ông nói, ôi, quý bà mới tử tế làm sao? Ngài đã hành động đúng. Holohan, Mr. O'Madden bước nói, rậm cái ô của ông ta biểu lộ sự đồng tình. Một, tiếng Ireland, có nghĩa là Ireland chiến thắng, khẩu hiệu nổi tiếng của phái dân tộc chủ nghĩa ở Ireland. Brown, hai, loại kẹo dẻo truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, làm từ tinh bột và đường mạch nha. Nhiều hương vị, bắt đầu du nhập vào thế giới Tây Phương từ thế kỷ 19. Và rất được ưa chuộng, trở thành mốt. Ba, Kathleen Cani trùng tên với Kathleen tử tế Holohan. Biểu tượng truyền thống của lòng yêu nước Ireland, hình ảnh một bà già nghèo khổ, yếu đuối, cần sự giúp đỡ của thanh niên trai tráng Ireland chiến đấu giải thoát khỏi ách thuộc địa. 4. Rifford cho rằng bởi Kathleen chưa phải là nghệ sĩ nổi tiếng nên hợp đồng này chỉ mang tính chất giao kèo. Thỏa thuận sẽ trả cho người nghệ sĩ một khoản tiền nếu như buổi diễn bán được vé. Hơn là một hợp đồng pháp lý. 5. Bưu điện trung tâm Dublin, trong một tòa nhà lớn trên phố Sackville, nay là một O'Connell, được coi là cột mốc địa lý trung tâm Dublin. Gifford, 6. Nguyên văn là Yes, Mr. Duggan dùng sai ngữ pháp đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều trong tiếng Anh, thể hiện người ít học. 7. Nữ diễn viên người Anh lẫy lừng trên sân khấu kịch đương thời với lối diễn xuất đam mê và thông minh. Bà ít khi biểu diễn ở các tỉnh thuộc Anh và ở nước ngoài. 8. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Ireland, Michael William Bao, ca ngợi cảnh đẹp nên thơ của vùng Killarney, vùng hồ núi Tây Nam Ireland. Cách chương.